Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 429. Chương 429. Địa phương nào giống như người phụ nữ? Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình lại là một cái buổi sáng. Vẫn là cái đó mặt trời giống như hôm qua hưởng thụ tốt đẹp thời gian lá cây lại xanh biếc. Mới vừa qua mùa đông đây không phải là mù hát sao? Bây giờ mùa đông mới bắt đầu không lâu. Nơi nào đi qua vạn phong hát ca khúc ra nhà nãi nãi cửa. Ở phát giác bài hát này có chút không phù hợp mùa liền ngậm miệng ba. Đi tới lò ngói đi qua một hồi làm việc đem máy kéo lái ra. Hắn những bạn học kia đã sớm ở nhà loan phượng tường phía tây cây chờ vạn phong. Vừa gặp máy kéo tới liền rối rít chen lên máy kéo. Máy kéo 22m chiều rộng 3m chiều dài kéo đấu ngồi nhiều người như vậy quả thật quá sức. Đây nếu là 28 kéo đấu là tốt. Hẳn hàn một cái giá sắt đem thêm vải đắp lên. Vừa cản gió tuyết lại tăng lên hệ số an toàn. Nếu không cái này cách ăn Tết còn có hơn 20 ngày mới ăn Tết. Chính là lạnh vậy đủ những người này chịu. Đúng, ngày mai sẽ đem xe lái đến Cô Sơn để cho Tiếu Đức Tường cho hàn cái nhà xe. Dù sao vậy không tốn mấy đồng tiền. Có tiền không phải nói có thể tự do phóng khoáng sao. Đại gia chính là có tiền từ Hoa Hậu đến Thanh Sơn đường này liền có chút không lựa chọn tốt. Từ phía sau núi qua sông Nhân Nột Vạn Phong trong lòng có chút không có chắc. Hắn không biết trên sông băng có thể hay không chịu đựng máy kéo sức nặng. Mặc dù nước sông cũng chỉ 1 mét sâu, nhưng máy kéo nếu là rơi vào có thể phiền toái. Đi đông lộ, theo Đại Phổ Tử xuống dưới cửa hàng đến Sa Lĩnh Tử rồi đến Thanh Sơn. Con đường kia nghe nói vô cùng không dễ đi. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là đi đại lộ lượn quanh công xã Dũng Sĩ đi. Được thật lãng phí 20 phút thời gian. Từ Hoa Hậu đến Thanh Sơn hơn 20 km. Như thế một chuyển du, bọn họ đến trấn Thanh Sơn chợ phiên thời điểm. Thời gian đã sắp đến 8:30. Dòng giã đa dụng hơn nửa tiếng. Thanh Sơn trên chợ phiên đã bắt đầu thượng nhân. Cũng may bọn họ chiếm lĩnh vị trí ngay tại cổng chợ phiên. Máy kéo rất thuận lợi liền lái đi. Hơn 10 tên hung thần ác sát vậy chàng trai đứng ở giao lộ hai bên trên đường. Không người nào dám đánh mảnh đất xây dựng này chủ ý. Ai nha huynh đệ ngươi có thể tới. Ta còn lấy là các người không tới chứ. Tề Nghiễm Lợi xem Vạn Phong tới liền từ cách đó không xa một. Trong cửa hàng bên trong chui ra ngoài. Hàng này để cho người bên dưới nhìn địa phương hắn nhưng chạy đến trong phòng tránh gió đi. Đường quá xa, đi bộ đi nửa giờ. Người trên xe rối rít nhảy xuống liền bắt đầu thả than. Trương Nhàn đâu, hắn đang cùng hai cái vùng khác bằng hữu chung một chỗ. Lúc này phỏng đoán mới dậy. À vậy hai cái người bên ngoài còn chưa đi, hì hì. Bọn họ muốn xem ngươi là nhân vật anh hùng gì liền không đi. Xem bố là nhân vật anh hùng, gì nhàn rỗi không chuyện gì mà xem ta liền gà mau. Đưa tiền không Vạn Phong không có thì giờ nói lý với Tể Nghiễm Lợi. Cho mỗi một bạn học phát tài 30 bộ câu đối sẽ để cho bọn họ bắt đầu bày sạp. Vạn Phong vậy kéo quần áo cái khung, đem mang tới trang phục treo lên. Loan Phượng cho hắn chuẩn bị 60 kiện trang phục, cho hắn một cái chỉ tiêu chỉ cho phép. Còn dư lại một kiện hoặc là một kiện không dư thừa. Khen thưởng điều kiện là bán sạch có thể cho hắn một cái ngọt ngào hôn. Vạn Phong lúc đó là bĩu môi một cái. Một cái hôn có ý gì? Bây giờ không có lão tử có thể gặm tay mình. Cảm giác cũng không sai biệt lắm. Câu đối đã không cần hắn quan tâm. Các bạn học của hắn đừng xem ngày thường học tập không trách. Nhưng là học bán đồ nhưng nhanh vô cùng. Trên căn bản bây giờ đã người người cũng có thể há miệng lải nhải mấy câu. Không có một cái là giả câm. Câu đối hắn không quan tâm. Hắn sáng hôm nay nhiệm vụ chính là đem những quần áo này xử lý đi ra ngoài. Nhiệm vụ này cũng không tính là khó khăn. lớn, Vạn Phong mới vừa đem quần áo treo xong cứ tới đây hai cái cô gái. Dựa theo chỗ này người chào hỏi thói quen, cô nương trẻ tuổi đối với phái nam bình thường đều là lấy đại ca mở đầu. Chỉ cần số tuổi không vượt qua 40 tiếng xưng hô này một mực thông dụng. Nhưng là hai cái cô gái vừa mở miệng khi nhìn đến Vạn Phong sau cái đó ca chữ liền không đọc lên miệng. Hai tỷ tỷ, muốn mua quần áo nha, tiểu đệ đệ. Người cái này bộ quần áo bán thế nào, tiểu đệ đệ trời ạ, có thể hay không không dùng lối gọi này. Nhà các người biết tiểu đệ đệ là ý gì sao, cứ việc trong lòng buồn rầu nhưng Vạn Phong vẫn mặt nở nụ cười, thống khổ chôn ở đáy lòng mặt mày vui vẻ để lại cho người khác. Ngươi xem người ta cách vĩ đại biết bao. 5 đồng tiền, Vạn Phong liền trực tiếp đem giá tiền thăng một khối. Nếu kêu lên em trai ta tối thiểu phải trả ra 1 nguyên tiền giá phải trả. Nhất định phải để cho các người dùng kim tiền tới triệt tiêu lão tử bị khuất nhục. Người nói ta nếu là mặc vào có thể đẹp không? Hỏi ta đó là đương nhiên đẹp mắt. Không tốt xem cũng tốt xem. Không thể nói xem ngươi có thể mua sao? Tại sao không tốt xem cái này quần áo giống như cho ngươi? Đo thân làm theo yêu cầu như nhau. Mặc vào thử một chút không lấy tiền. Vạn Phong từ quần áo trên kệ đem quần áo gỡ xuống đưa cho cô gái kia. Từ hai cô nàng này trên người đồ công tác đi lên xem. Các nàng là một cái hãng công nhân thuộc về giàu có giai tầng, mua bộ quần áo hẳn không có vấn đề. Cô gái kia mặc vào quần áo quả nhiên thay đổi một cái hình dáng. Người dựa vào quần áo cái bô dựa vào giữ sao, lúc này Vạn Phong hấp thu công xã hắc tiều kinh nghiệm. Hắn mang theo một mặt viên kính tới, lúc này đúng lúc đem gương đưa tới. Cô nương hướng về phía gương bên trái vặn bên phải vặn xấu xa. Còn hỏi, thật tốt xem sao, xinh đẹp, thật tốt xem, giống như tranh Tết dặm người đẹp như nhau. Ta chính là nhỏ, nếu là lớn hơn vài tuổi nhất định sẽ thích ngươi. Cô nương lập tức đỏ mặt, thậm chí còn có điểm thùy mị. Còn đứng ở Vạn Phong sau lưng Tề Nghiễm Lợi trực cảm giác một cổ khí lạnh từ lòng bàn chân dâng lên. Đây là dài bao lớn lá gan mới dám như vậy nói bậy nói bạ nha. Cô gái này nói thật ra cũng chính là trung đẳng sắc đẹp, hàng này lại trực tiếp đem người ta khen thành người trong bức họa. Mẹ ngươi biết ngươi như vậy nói bậy nói bạ sao? Vạn Phong mẫu thân có biết hay không nhi tử nói bậy? Nói bạ Tề Nghiễm Lợi không biết. Hắn chỉ biết là cô nương kia thật bỏ tiền đem vậy bộ quần áo mua đi. Tề Nghiễm Lợi tin tưởng hàng này nếu là đi bán đồng hồ điện tử một ngày thấp nhất có thể bán 10. Con, nghĩ tới đồng hồ điện tử Tề Nghiễm Lợi mau đứng lên. Chợ phiên nhiều người như vậy, hắn không đi bán đồng hồ cái này không lãng phí thật tốt thanh xuân. Sao, ngày hôm qua hắn nhưng mà mới từ Trương Nhàn trong tay nhận 50 cái đồng hồ. Huynh đệ, ta cũng không chế nãi ngươi phát tài, ta cũng đi bán hàng. Vạn Phong chẳng qua là gật đầu một cái, hắn đã không có thì giờ nói lý với Tề Nghiễm Lợi. Hắn gian hàng trước đã vây quanh một đám người. Thanh Sơn người rốt cuộc ở Thanh Sơn trên chợ phiên thấy những cái kia chỉ ở huyện thành đầu đường. Cuối hẻm bán ra kiểu mới trang phục. Trong bọn họ có rất nhiều người đặc biệt chạy đến huyện thành đi mua. Nhưng lại thường xuyên không mua được. Không phải không tìm được những cái kia hàng rong bóng dáng chính là hết hàng. Lúc này ở cửa nhà mình thấy được há không hề mua đạo lý. Chỉ cần lên người một bộ lớn nhỏ không sai biệt lắm liền trực tiếp bỏ tiền. Giá thế kia tựa như nhặt không như nhau. Vạn Phong vội vàng bể đầu sứt chán. Vừa quay đầu lại ngoài ý muốn gặp Trương Nhàn phụng bồi hai người dựa vào sau lưng hắn máy kéo ở. Xem náo nhiệt, Vạn Phong lúc ấy thì nổi tiếng, đáng chết Trương Nhàn. Còn không qua đây hỗ trợ, xem ta trở về không nói cho Hắc Thanh ngươi ở Thanh Sơn và hai phụ nữ đi dạo phố lớn. Trương Nhàn, phụng bồi hai người đó khóc tâm tư đều có. Chúng ta địa phương nào giống như phụ nữ Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân. Giả HTTPS.